chớ có ăn trách chứ dối gian người ơi. Tình yêu còn xa sao em vẫn luôn mơ, và khi đêm đen hoang vu tâm tối đêm vây quanh, vòng tay từ đây rồi sẽ xanh sao đó em. Tình ấy đã đến với bao mộng ước tương lai. Lệ buốt giá đêm dài âm thầm qua, tình đã hiếm dần rồi sao u hoài. Chớ con trách chớ dối gian người ơi, cơn mưa hôm qua nay đã trôi xa. Ai thương ai yêu ai cho em những lời ân tình, bao nhiêu thương đau rồi sẽ phai trong nắng mai. Nhớ mãi những phút đắm say đã trao ai. Lệ buốt giá đêm dài âm thầm qua, tình đã hiến dâng rồi sang u hoài. Giọt nước mắt cho đời ôi buồn bã, tình đã xót xa rồi trên môi. Tình đã xót xa rồi trên